ở vô hạn lưu đương sinh hoạt người chơi. Tác giả, Du Lân, thực hiện, Thư viện báo, chương 125, nhiều người trò chơi. Canh 2, ngươi tưởng từ ta nơi này lấy đi cái. Phí Su không cảm thấy chính mình thân có mùi vị gì đó. Nhưng Elmer vẫn luôn nói như vậy. Hắn tiểu tâm mà nắm chính mình cổ áo. Nhẹ nhàng mà động động cái mũi nhỏ, còn nghe không ra cái gì hương vị. Elmer khẽ cười một tiếng, Phí Su Mã ngồi thẳng thân thể. Lỗ tai đều hồng hồng, hắn cảm thấy chính mình ở tựa như một con cá mặn. Bị gối lên một con kiêu căng đại miêu đầu phía dưới. Tùy thời đều khả năng bị cắn một ngụm, nhưng rõ ràng hắn mới quỷ hút máu. Lancelot ngồi ở một bên thủ vị, một khác sườn thủ vị không, phía trước đều lão quản gia ngồi ở vị trí này. Lancelot năm nay ra hậu vị trí thực tự nhiên mà thuộc về hắn. Lão quản gia an tĩnh mà đứng ở hắn bên cạnh người, công tước cặp kia hẹp dài đôi mắt nhìn về phía. Một cái kính nhìn chằm chằm người xem Elmer. Sườn mặt banh thật sự khẩn. Nhưng vẫn luôn không có khẩu, lão quản gia đúng lúc trước. Cung kính lại không hèn mọn mà nhìn Elmer. Ta tưởng này ngài một lần gia nhập liên hợp săn thú. Ngài hẳn là ngồi vào nơi này tới mới phù hợp ngài thân phận. Elmer lúc này mới đem ánh mắt gì. Lười nhác mà đảo qua không thủ vị. Nhưng không có lệch vị trí chí ý tứ, hắn hơi chút ngồi thẳng thân thể. Tay tùy ý mà đáp ở tay vịn. Mũi thẳng thắn. Ta cảm thấy ngồi ở chỗ này thực không tồi. Rốt cuộc ta ở trao đổi lại đây huyết tộc, thấy thế. Elmer trang viên người trước khẩu. Ý đồ xóa đề tài, năm nay trừ vẫn thường liên hợp săn thú hoạt động. Kỳ thật cũng có chính sự về bạo động thường xuyên khu rừng hắc ám, khả năng quan hệ đến toàn bộ. Huyết tộc an nguy, chàng đề tài thành công bị rời đi. Có huyết phó mục kích quá. Khu rừng hắc ám chung gần nhất có dị thường. Giống như có cái gì đặc biệt sinh động tồn tại, dĩ vãng hắc ám quái vật chỉ biết đãi ở khu rừng. Hắc ám chung, nếu ly rừng rậm mục tiêu cũng phi thường minh xác, nhưng gần nhất không đồng nhất. Ký lục biểu hiện rất nhiều từ phụ cận vô tội đi ngang qua người qua đường đều bị thương. Phí Su nghe được phi thường nghiêm túc, này đó khả năng đều cùng thế giới chi tâm có quan hệ cốt. Chuyện ai nói lời nói hắn liền đem ánh mắt chuyển qua ai thân. Thân thể hơi khom, phi thường chuyên chú cùng đầu nhập mô, Phí Su chuyên chú biểu tình đột nhiên một đốn. Cảm nhận được cái gì? Trước cúi đầu xem một cái bàn hạ, cái bàn phía dưới thực sạch sẽ. Cái gì đều không có, Phí Su cho rằng chính mình ảo giác. Ngẩng đầu tiếp tục xem nói chuyện huyết tộc, sau đó cái loại cảm giác này lại ra cẳng chân bị cái gì? Cọ hạ tế bạch cân xứng chân khóa lại thoải mái phải dệt chung. Bị đụng vào lúc sau chỉ độn mà run run, Phí Su tiểu tâm mà kêu chân. Phòng ngừa chính mình lại bị cọ đến, Phí Su tả hữu nhìn sang. Xác nhận không có người khác nhìn chính mình. Chậm rãi cúi đầu, nghiêng đầu đi xuống nhìn lên tế nhuyễn phát buông xuống trên vai, đen như mực một mảnh. Nhưng tiếp theo quang năng mơ hồ tra xét. Phía dưới thật sự không có đông. Ít nhất Phí Su nhìn không thấy, Phí Su lần này ngẩng đầu thời điểm sắc mặt liền không quá đẹp. Đôi mắt cũng ướt rầm rề, 1938 cũng chưa nói quá này một cái thần quái bổn, lại có cái gì đông tìm hắn. Sao? Elmer cũng không nghe người khác ở nói cái gì. Lực chú ý tất cả tại Phí Su thân. Tuấn Mỹ đã có chút tà nịnh mặt. Còn có cực có lực công kích khí thế chút nào vô pháp cùng bất luận cái gì ái muội lén lút vì liên. Hệ lên, hắn ánh mắt một tấc mà quá. Thưởng thức Phí Su ninh tế mi. Tiết trắng mặt mang đào hoa phấn ý mô, bởi vì cái trán ra một chút hơi mỏng hãn. Cái loại này dễ ngửi mùi hương càng đậm điểm, nhưng chàng ánh mắt vẫn luôn hướng bên này phiêu không. Ngừng hắn một cái, Elmer phiếm kim đôi mắt cùng một cái quen mắt cao đẳng huyết tộc đối. Cao đẳng huyết tộc cái loại này hút miêu quá độ giống nhau. Ánh mắt trốn tránh. Hiển nhiên có chút choáng váng, huyết tộc đều sinh hư loại. Tính tình lại xấu lại ngạnh. Cả người đều thứ, nơi nào gặp qua loại này mềm mục phiên cái bụng đánh tiểu khò khè tiểu quỷ hút máu, nếu chàng không. Có càng cường, càng tự chế huyết tộc đè nặng. Tiểu quỷ hút máu đã sớm bị ôm ấn đầu. nửa dụ hoặc nửa cưỡng bách mà làm kia hai viên đáng yêu tiểu răng sữa hút máu chắc bụng, tay độc. Thuộc về quỷ hút máu phía trước khế ước tuyến cũng không biết bộ nhiều ít, phí xu khó xử mà cũng đầu. Gối, đang suy nghĩ muốn hay không ở đạo cụ thương thành tìm xem đông dùng nhìn xem có thể hay không đem. Nhìn không thấy quỷ kiểm tra đo lường ra tới, theo sau đột nhiên mền mũ choàng, áo choàng mũ thực to. Rộng, liên quan phấn bạch thanh thuần mặt đều bị khóa lại phía dưới. Ngăn cách hết thảy ánh mắt, phí xu kinh ngạc mà nhìn phía Elmer. Không rõ vì cái gì cái này cao cao ở tàn bạo trang viên chủ nhân vì cái gì đột nhiên cho hắn khoác. Áo choàng chụp mũ, Elmer ngón tay ở bàn điểm điểm. Thậm chí không có muốn giải thích ý tứ. Này khá tốt, phí xu không dám giận cũng không dám ngôn. Bất quá này cũng không ảnh hưởng cái gì. Thân áo choàng rất dài. Có thể đem hắn toàn bộ bọc. Xua tan bên ngoài thân một chút hàn ý, phí xu nhéo cái này rõ ràng hoa lệ rất nhiều áo choàng bên cạnh, cảm thấy chính mình kinh thành áo choàng thu thập ra, bởi vì muốn thảo luận quy tắc chi tiết rất nhiều, ngồi xuống liền tại chỗ ngồi không ít khi, hơn nữa nói chuyện bất chi bất giác liền hướng tới huyết tộc cổ xưa mà dài dòng đề tài đi, 1938 nhắc, nhờ, bảo thủ phòng chừng còn có ít nhất 2 cái giờ. Trách không được Lancelot không thích tham gia này hội nghị. Các loại vụn vặt thật nhỏ sự tình còn có luôn mãi gõ định quy tắc. Nghe được người đều có chút mệt dã rời, nhưng phí xu không dám vây. Bởi vì bên cạnh ngồi ở một con ngủ gật lão hổ, phí xu nguyên bản cho rằng Elmer tính cách sẽ không kiên nhẫn ở chỗ này đãi thật lâu. Nhưng Elmer vẫn luôn ngồi ở chỗ này. Biểu thậm chí nói được có chút hứng thú giạt rào, khác thường mà kiên nhẫn, loại này khác thường làm. Phí xu lo lắng đề phòng, hai bên cao đẳng huyết tộc hai mặt nhìn nhau. Kế tiếp chương trình hội nghị ở hai vị trang viên chủ nhân ly sau mới phương tiện thảo luận, nhưng bất luận Lancelot còn Elmer, đều bát phong bất động mà ngồi ở tại chỗ. Ai cũng không có trước một bước cách nơi này ý tứ, còn lại huyết tộc đành phải căng ra đầu. Thủy lặp lại thảo luận cùng cái đề tài. Ý đồ nhắc nhở hai vị hẳn là ly tịch thân khoác áo choàng ấm áp dễ chịu. Phí xu đi vào cái này quỷ hút máu thế giới sau khó được cảm nhận được này thích hợp thích ý độ ấm. Mềm mại má thịt đều bị huân đến đỏ lên, vừa mới thủy hút máu tuổi nhỏ huyết tộc khi sinh lý cũng yêu. Cầu đại lượng đồ ăn giấc ngủ. Nguyên bản liền bạc nhược ý chí ở viên đạn bọc đường hạ liền càng bạc nhược, hắn chỉ một cái vô danh. Tiểu tốt, trộm ngủ một lát cũng sẽ không có người phát, phí xu xúc ở ghế híp mắt. 1938 khải cảnh giới hình thức. Một khi có động tĩnh gì liền sẽ đánh thức ký chủ, huyết tộc nói chuyện âm lượng chậm rãi thấp một. Chút, phía trước bánh xe đề tài cũng yên lặng quẹo vào, ta cảm thấy cần thiết tăng mạnh đối tuổi nhỏ. Huyết tộc đồ ăn nơi phát ra quan tâm, mới vừa huân quỷ hút máu yêu cầu sung túc năng lượng cùng. Giấc ngủ. Lúc này mới có thể có khỏe mạnh thân thể, tỉ như tiểu thiếu gia. Trước mắt hắn khế ước huyết phó tựa hồ vô pháp cung cấp hắn yêu cầu năng lượng. Chúng ta có thể suy xét ở trong tộc tiến một lần tuyển chọn. Đương nhiên cũng muốn suy xét tiểu thiếu gia ý chí, Elmer kéo xuống khóe miệng. Lancelot còn không có nói cái gì. Hai người sắc mặt đều ngưng trọng một cái chớp mắt, 1938 khi cũng ở phí xu trong đầu kéo vang cảnh. Báo phí xu một cái giật mình lập tức tỉnh táo lại, chu cửa sổ sát đất bất chi bất giác kinh trôi nổi. Khởi màu đen sương mù. Bên trong minh minh diệt diệt lập lòe quái vật cùng dã thú trong mắt hung quang, số lượng không. Ít Elmer trang viên huyết tộc nhóm phía trước nghe Lancelot trang viên huyết tộc giảng quá đột. Nhiên tập kích bọn họ hắc ám quái vật, nhưng đều không có đặt ở tâm. Chỉ cho rằng ngẫu nhiên một bát mê lộ hắc ám quái vật đụng vào nơi này, bởi vì chưa bao giờ có quá. Hắc ám quái vật chủ động xâm lấn quỷ hút máu lãnh địa tiền lệ, nhưng chàng trạng huống có thể chứng. Mình bọn họ phía trước phán đoán sai lầm, này không linh tinh chỉ hắc ám quái vật ngẫu nhiên tìm tới. Nơi này tới, này công kích phương thức cùng quy mô thậm chí tồn tại nhất định tổ chức tính. Thấy không rõ phía trước cụ thể tình huống. Lâu đài nội huyết tộc sắc mặt đều có chút ngưng trọng, săn thú nào đó trình độ trái lại, khu rừng hắc ám trung cường hãn nhất quái vật, thậm chí có thể uy hiếp cao đẳng huyết tộc tồn tại, Phí Xu cũng thực khẩn trương. Nhưng hắn kinh như vậy khẩn trương. Bên cạnh Elmer đột nhiên thủy cùng hắn liêu, ngươi thuộc về cái nào hiệp hội? Phí Xu bạch mặt tả hữu xem. Cũng may bởi vì đột nhiên hỗn loạn. Không ai nghe được bọn họ rõ ràng kỳ quái đối thoại, tên của ngươi cái gì? Này hẳn là một cái mỹ nhân kế, mỗi năm luôn có một ít hiệp hội. Một ít bị người xem phủng đến quá mức chủ bá. Tam phiên thứ mà, ngẫu nhiên gặp được hắn. Hy vọng từ hắn trong túi bắt được một ít độc nhất vô nhị tình báo. Hoặc là quý hiếm đạo cụ, Elmer thực không kiên nhẫn này sự. Nhưng hắn tự cho là thực nhân từ. Mỗi lần chỉ lấy đi này đó đông thân đại bộ phận tích phân cùng đạo cụ làm như cảnh cáo, nhưng tiểu. Áo choàng không đồng nhất. Elmer thực tức giận, nhưng không thể không thừa nhận. Ở liếc mắt một cái nhìn thấy hắn đỉnh áo choàng ngẩn ngơ tại chỗ thời điểm liền kinh bị câu. Đến, Elmer không tin bất luận cái gì trùng hợp. Chỉ có 100% kế hoạch cùng 100% duyên phận, chẳng sợ biết rõ cái này tiểu áo. Choàng khả năng còn tiếp cận quá Alos. Thậm chí có không cạn quan hệ cũng không có quan hệ, Phí Xu không được sau này lui. Kinh hoàng mà phát sau eo kinh để ở cái bàn. Hai người khoảng cách ở chậm rãi kéo gần, chóp mũi chậm rãi quanh quẩn một cổ hương tân liêu hương vị. Hỗn loạn một chút chua xót cùng cam tâm tình nguyện trầm luân, loại này hương vị ở Elmer áo choàng. Cũng có, ngoài phòng hắc ám quái vật ở ngay lúc này đột nhiên thủy bạo động, ngạnh ra quái vật sông. Vào trước nhất mặt, dễ dàng đem hoa lửa pha lê đánh vỡ tiến vào phòng, mặt khác các loại hắc ám quái vật rít gào. Theo ở phía sau tiến vào phòng trong, Elmer không có quay đầu lại xem kia phiến hỗn loạn. Câu lấy Phí Xu eo đem người ôm gần chút. Rộng lớn bối ngăn trở cửa sổ sát đất bị phá sau vẩy ra pha lê cha. Đôi mắt hoàn toàn thành một loại nhiệt liệt sán kim sắc. Ngươi tưởng từ ta nơi này lấy đi cái gì? Ngoặc kép, hết chương.